Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 87, chương 5, cho tao bóp tí được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chọn được người đi chơi là Miki thì cả đám ỉu xìu chết tiệt, tại sao em ấy không chọn bọn hắn chứ? Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì mở mắt là hai anh em nhà Haitani kế bên. Rindo thì ôm chặt lấy eo Tô Linh, mặt dụi sâu vào hai bầu ngực mềm mại. Ran thì đưa một bên chân mình vào giữa hai chân của Tô Linh, tay thì thò vào áo ngực của bạn gái mình. Này, anh có thể thôi cọ chân mình vào chỗ đó không? Tôi nhíu mày, tỉnh dậy thì thấy bàn chân đang ma sát nhẹ lên vùng tam giác của mình. Và đúng như tôi nghĩ, thân thể dâm đãng này vì hành động của Ran mà bắt đầu ướt đẫm quần lót. Ran giả vờ nhắm mắt coi như bản thân đã ngủ không hề hay biết gì. Á, Ran kêu lên, tóc hắn bị một tay Tô Linh nắm kéo mạnh. Tôi cười gằn, mẹ nó, ở với nhau bao năm tôi còn lạ gì tính cáo giả này nữa. Giả ngủ hả, xin lỗi chị đây không bị mù đâu mà không thấy cái tay hư hỏng kia đang mò vào nụ hoa ở ngực. Xin lỗi mà em yêu, tại ai bảo em mê người quá chi. Ran cười cười dù mái tóc bị cô người yêu kéo mạnh làm hắn chật vật không thôi. Nhưng mà thói nào tật nấy, tay hắn vẫn đang giở trò mò bóp nhẹ ngực Tô Linh. Mới sáng sớm anh đừng có ăn mảnh Ran. Rindo cuối cùng cũng tỉnh lại mà trừng mắt nhìn thành anh gian xảo của mình. Cậu cắn răng kéo eo Tô Linh vào lòng mình, cái giật mạnh bất ngờ này làm tôi không kịp hiểu chuyện gì thì liền úp mặt vào ngực Rindo. Ran thấy vậy nào chịu yên chứ, hắn cũng ôm lấy eo Tô Linh, hai anh em như một đứa trẻ ấu trĩ mà cứ giật qua giật lại cô bạn gái của mình. Hành động này làm quần áo ngủ của Tô Linh bị lật lên không hay biết. Thôi, tôi cáu lên mà la lớn lên. Ran và Rindo giật mình ngơ ngác nhìn cô người yêu của mình đã bắt đầu giận rồi kia. Chết rồi, em ấy nổi giận rồi. Mẹ tụi bay, mới sáng sớm cho Miki và bố mày ngủ cái. Sanju đá cửa cái gầm đi vào nhìn ba con người trên giường. Cô gái nhỏ nằm giữa hai anh em đang ở trần nhưng Tô Linh cũng không kém cạnh gì vì sự tranh chấp giữa cả hai mà quần áo giờ cũng bị làm cho bung mấy cốt áo hở cả vòng ngực khủng ra. Tô Linh, cho tao bóp ngực tí được không? Sanju xoa cằm vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn ngực to mềm đầy đặn của Tô Linh mà nói. Bóp, ngay lập tức bao gối mềm ném mạnh vào mặt Sanju. End chương 5, đủ 200 ra chương nha. Cách chương.